Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, phi thường 6+1. Dòng dã một ngày trò chuyện, từ mặt trời lên nói tới hoàng hôn. Xích Tùng Tử thân hình gầy gò không ít, trong mắt đều là tơ máu, mà Thụ Hợi nhưng là ở chỗ này ngắn ngủi ở, biểu thị thối lui nhà xay bột, ngày mai lại đến lĩnh giáo. Lão tiên sư giấu chân, đi lại thiên hạ, ta Thụ Hợi hôm nay có may mắn gặp phải lão tiên sư. Thật sự là đời người một đại hoan hỷ sự tình, mà vừa nghĩ tới, mấy ngày nữa liền có thể cùng lão tiên sư cao đồ thỏa thích đàm luận. Ta liền kích động không kềm chế được. Xích Tùng Tử từ chối, nói Vân Tái tạm thời không tại, chờ hắn lúc trở về, nói cho cái khác luyện khí sĩ. Bị Cam Hà một trận trào phúng, lão tiên sinh cười nhạo nói, ta cho ngươi nói, vậy khẳng định là có đạo lý. Thế là nó tựa như là một cái kiêu ngạo lão gà trống. Xích Tùng Tử nhìn xem mấy người, cảm giác mỏi mệt đến chết, nói, nhanh, mau đưa Vân Tái kêu lên, để cho hắn chớ ngủ. Cam Hà lập tức liền đứng lên, cái này sao có thể được, hiện tại chính là ngủ trong mộng, tiếp cận nhất thiên lý thời điểm, hắn thể xác tinh thần đều mỏi mệt, lão nhân kia tất nhiên sẽ xuất hiện tại trong mộng. Xích Tùng Tử, ngươi làm sao lại cùng người ta nói chuyện một ngày mà nói liền biến thành dạng này, thật là vô dụng a. Xích Tùng Tử chửi ầm lên, ngươi đi a. Cam Hà khinh thường cười một tiếng, ta đi liền ta đi, ngươi bộ dáng này thật sự là mất mặt a. Ngược lại là Bắc Môn Thành hỏi, thế nào một bộ bị tra tấn hình dạng. Xích Tùng Tử liên miên thở dài, cái này cũng không chính là bị tra tấn sao, tiên sư trả lời chưa nửa mà kém chút bên trong đến rút lui. Một bên muốn duy trì chính mình cái này đại bức không bị bóc trần, một mặt khác vắt hết óc cùng đối phương hồi đáp. Mấu chốt là cái kia điểu nhân nói chuyện càng ngày càng không được 4-6. Thẳng đến phía sau, nói những cái kia hiểu biết địa lý, đã vượt ra khỏi Xích Tùng Tử tại Vân Tái nơi này học được một vài thứ. Ta hôm nay đã cảm thấy ta là một cái sơn dã thôn phu, cái gì cũng đều không hiểu. Về sau ai cũng không cho nói 4 chữ này. Xích Tùng Tử cùng bọn hắn nói rồi tình huống, Bắc Môn Thành giật nảy cả mình. Người này không đơn giản a, biết thiên văn mà biết địa lợi, chỉ sợ đào đường chỗ xem trời tra địa chi người đều không có hắn lợi hại như vậy. Người này nói về trị thủy thế mà cũng rất có tạo nghệ, hướng dẫn theo đà phát triển, theo nơi mà đi. Cái này không phải liền là Vân Tái trị thủy biện pháp à? Nghe nói như thế, Cam Hà lập tức giật mình, vội vàng trở về nói, người này thế mà lợi hại như vậy. Xích Tùng Tử chế giễu hắn, ngươi không phải muốn cùng hắn tỉ thí sao? Cam Hà không nói lời nào, nghĩ một lát, đối vài cái có người nói, đến, chúng ta ngày mai, 5 người cùng đi gặp hắn, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Ta ngược lại là không tin, chúng ta cái này bên trong, có hơn 800 năm luyện khí sĩ, có đi theo hoàng đế Nam Chinh Bắc chiến nhân vật, vấn chút ít địa lợi sự tình, chẳng lẽ chúng ta còn đáp không được sao? Cư Lương, người đến nói một chút, người chẳng lẽ không biết địa lợi sao? Cư Lương, ta không biết, thành thật, chấm ngoặc kép, chờ đến ngày thứ hai, Thụ Hợi tại nhà xay bột dùng qua điểm tâm. Chung quanh đám làm giúp đều nhìn hắn, mà Thụ Hợi cũng trông thấy Tiểu Man. Tại người ta giới thiệu sau đó, trong mắt lập tức sáng lên. Tiểu hòa tử, người rau muối mùi vị rất không ngừng a. Có tiền đường, nhà xay bột bên trong nhân viên công tác cũng phụ trách sáng tạo cái mới. Tại Tiểu Man làm ra rau muối sau đó, không ít người đều con mắt đỏ bừng. Chỉ thiên vẽ nơi phải làm một sự nghiệp lẫy lừng, thế tất yếu cái nào đó sản phẩm phụ đánh tới chính mình danh tự. Thế nhưng sản phẩm phụ không có làm ra hoặc nhiều hoặc ít, ngược lại là nhiều hơn không ít bóng tối xử lý. Nên như thế, những này hao tổn đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mỗi người trên cơ bản đều có 3 cái lu lớn xem như đơn độc vận hành thử. Thật là mỹ vị a, thiên địa bất đồng, Phương Đông ngũ cốc tại phương Tây liền không cách nào sinh trưởng. Phương Bắc lúa mạch không thể tại phương Nam gieo trồng, mà phương Nam hạt lúa lại có thể tại phương Bắc sinh trưởng. Thiên địa chi biến, sao mà diệu vậy? Cơm gạo nấu dầu, một sấp rau muối, tăng thêm sữa đậu nành cùng đun sôi gà mái trứng. Thụ hợi từ trong đầu bùi ngùi mãi thôi. Đây mới thực sự là thứ ăn ngon à. Nhớ năm đó, hắn tại trong sơn dã khắp nơi sông sáo. Đi nơi này, đo nơi đó, từng cái bộ tộc chiêu đãi đều là chút ít cái gì đồ chơi. Lại là ăn sống côn trùng, lại là ăn sống con chuột. Thật tốt, địa chất đo lường biến thành hoang dã cầu sinh. Bất quá nếm qua nhiều như vậy cùng nhau là lạ đồ vật sau đó. Thụ hợi lại ăn những này đường đường chính chính đồ ăn. Mới có cảm khái như thế. Tạ ơn, ta muốn tiếp tục đi Xích Phương thị, tìm kiếm địa lý ảo diệu. Bên cạnh Tiểu Man nhìn nhìn Vi, Chiêu, Vương Lôi mấy người, hai mặt nhìn nhau, vì sao kêu địa lý? Thụ hợi cười nói, luyện khí sĩ thường nói thế gian quy luật, thí dụ như vì sao gió thổi hạ mưa, sét đánh tia chớp, những này nguồn gốc bên trong, đều có thiên lý tồn tại. Đồ vật thiên lý, chính là đồ vật khí. Thấy rõ khí liền thấy rõ một chút thiên địa bản chất. Chấm ngoặc kép, mà ta là tìm kiếm núi sông bản chất người. Là chân đạp đại địa nhìn về phía trời xanh người. Cho nên có người gọi ta sơn ngu. Ta lại càng ưa thích nơi hích xưng hô. Cho tới ta chỗ truy tìm. Tất nhiên không ở trên trời. Đó là đương nhiên chính là địa lý a, dậy sớm. Mỹ hảo một ngày tiếp tục bắt đầu. Tiểu Man bọn hắn lấy được phần thứ nhất lương. Đối với toàn bộ Nam địa người mà nói, tiền tệ tại cái này thời đại còn không phải rất lưu thông. Bất quá theo mấy năm gần đây, đủ loại chiếc cày truyền vào, vỏ sò từ Đông Nam duyên hải địa phương, cũng dần dần hướng về nội địa khuếch tán. Chỉ là Phu Thiển Nguyên nơi này, cũng không có quá nhiều. Bất quá, toàn bộ phương Nam, hướng ra phía ngoài chiêu giờ công sau đó, nói tới là học kỹ thuật. Nói cách khác, đám người này lớn nhất tài phú chính là trong tay kỹ thuật. Đánh cái 2-3 năm công, sau khi trở về mang theo đầy thân kỹ thuật đi xây dựng chính bọn hắn gia viên. Đây mới là bọn hắn đi tới phương Nam chân chính ý nghĩa. Cho nên, nhà xây bột có thể mở ra lương cũng chỉ có một người 10 cái tiền vỏ sò. Cái này vỏ sò còn không phải phổ thông vỏ sò, kia là có Bách Việt, Đông Di, Trung Nguyên các loại ít nhất 3 bên chung nhau thừa nhận một loại vỏ sò mới được. Không là của ngươi tùy tiện nhặt một cái vỏ sò liền có thể dùng. Cho nên đại nhân quốc thương nhân cần cũng là loại này tiền vỏ sò. Loại này vỏ sò gọi là hàng vỏ sò. Danh tự đương nhiên là cổ nhân lấy. Ngoại trừ 10 cái tiền vỏ sò bên ngoài, còn lại mới là đám này nhân viên công tác thích nhất đồ vật. Kia tự nhiên chính là đủ loại lương thực sản phẩm, bao quát hạt lúa A, giấm A, thịt muối A, hạt đậu A loại hình. Cái này thời đại mọi người nhu cầu còn xa không đến, no bụng ấm nghĩ, trình độ. Cho dù đi tới phương Nam, Tiểu Man bọn hắn phát hiện người phương Nam cơ hồ đã toàn thể cáo biệt mất mùa thời đại. Chỉ xa xa còn chưa hề nói đến có nhiều cự dư, trình độ. Nói cách khác, không chịu đựng nổi một lần to lớn thiên tai. Nếu như không có kịp thời khai thác bảo hộ biện pháp, như thế hết thảy nỗ lực đều sẽ hóa thành hư không. Hiện tại phương Nam là huy hoàng lại yếu ớt thời đại. Đi tới nhà xây bột, cho mọi người cấp cho tiền tệ là một cái cao lớn người trẻ tuổi. Hắn tự xưng là đào đường sứ giả, là Cốc, là người Trung Nguyên đều biết nhân vật. Tiểu Man bọn hắn cũng biết Cốc, nghiệp, thanh danh, cho nên tất cả mọi người không lo lắng hắn sẽ tham đi đồ vật. Thụ hợi nhìn xem những cái kia tiền vỏ sò, cười nói một câu, nói Đông Nam duyên hải địa phương, giống như là Túc Xa thị bọn hắn, có rất nhiều loại vật này. Nhưng không ngờ Tiểu Man đáp lại nói, ta nghe nói Tây Bắc Côn Luân Sơn là lấy ngọc thạch làm tiền tệ. Phương Đông Duyên Hải là lấy tiền vỏ sò làm tiền tệ. Phương Bắc Thảo Nguyên là lấy dê bò làm tiền tệ. Đông Bắc U trong núi là lấy một loại cây gỗ trái cây làm tiền tệ. Bách Việt phía Nam địa phương là ngà voi các loại chân quý xương thú, Trung Nguyên cùng Đông Di, nhưng là toàn bộ tiền tệ đều thông dụng. Đại địa chỗ đứng phương vị bất đồng, sản phẩm cũng sẽ khác biệt. Ta mặc dù từ chưa từng sinh ra xa nhà, thế nhưng cũng nghe qua những cái kia Trung Nguyên người tới giảng thuật qua nơi bất đồng. Nghe qua Xích Phương Thị Vu Sư nói qua vận dụng sao cho phù hợp từng nơi đạo lý. Cho nên tất cả mọi người đi Trung Nguyên giao dịch, cũng là bởi vì Trung Nguyên có thể cân bằng đại địa sản phẩm. Đem hết thảy định tại một cái giá trị bên trên, có thể dùng toàn bộ tiền tệ đều có thể lưu thông lên. Thụ Hợi rất là kinh ngạc, chờ đến Tiểu Man đi sau đó, hắn mới lẩm bẩm nói, trong thiên hạ từng cái địa phương sản phẩm bất đồng, là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Thế nhưng có thể từ cái này một kiện sự tình bên trong, suy nghĩ nhìn thấy thiên hạ biến hóa, cùng hôm nay quy luật nguồn gốc, cái này phương Nam hôm nay hết thảy, đều là bởi vì cái kia tiểu vu sư sao? Ta vừa học đến rồi một loại địa lý. Thế là hắn giấu trong lòng tôn kính tim, đi tới Xích Phương Thị cư trú địa phương, tại luyện khí sĩ phòng ốc phía trước dừng lại, đã thấy đến 5 cái luyện khí sĩ sớm liền ở chỗ này chờ hắn. Chúng ta nghe nói rồi của ngươi Lý Chi Vấn, cho nên hôm nay, chúng ta 5 người đều tới, chính là muốn nghe một chút ngài lời bàn cao kiến. Xích Tùng Tử trong đêm mời tới Hy Thúc, đây là một cái ngoại viện A. Hy Thúc vốn là Trung Nguyên chủ tứ phương Hy Hòa Thị 4 cái đại thần một trong. Đối với cái này cái gì địa lý học, hẳn là rất có tạo nghệ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.